Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, lần này đi Tây Bắc 2 vạn dặm. Vòng xuyên cầu bên ngoài Hoàng Tiền Lộ bên cạnh, thẳng đến Dịch Bảo Khang hết thảy khí số đều đã tiêu tan tại luân hồi chi quang bên trong. Dịch Thư Nguyên dùng thước gõ tại quạt xếp trên nan quạt nhẹ nhàng khẽ vỗ. Đùng tương đương, thanh âm lanh lảnh lại không vang dội. Dịch Thư Nguyên bên thân hiện lên từng đợt gợn sóng. U minh chi lực cũng dần dần tiêu tan. Giờ khắc này loại kia cảm giác bị đè nén nhạt đi. Dịch Thư Nguyên còn không có làm sao. Hồi Miễn ngược lại là thật dài thở phào một hơi. Hô, Dịch Thư Nguyên đem trong tay pháp bảo thu vào trong tay áo. Dưới loại tình huống này thi triển thiên cương biến. U minh luân hồi chi lực đã là trợ lực. Cũng là phệ lực. Cho dù trước ăn vào tinh la đan cùng 3 viên dưỡng nguyên đan. Nhưng trong đó uể oải cùng hao tổn tự không cần phải nói. Chính là thân thể mặc dù suy yếu nhưng tâm tình lại là nhẹ nhõm. Cái này thiên cương một biến. Được hay không được tựa hồ là muốn nhìn tương lai. Nhưng Dịch Thư Nguyên nghiêng hắn tất cả pháp lực biến ra một khắc này. Trong lòng cũng đã dâng lên một loại minh ngộ. Thành bất quá là vấn đề thời gian. Cái này cũng không phải Dịch Thư Nguyên pháp lực không đủ. Cùng năm đó tiểu thạch đầu tự mình tìm cái giáng sinh chỗ bất đồng. Dịch gia nhị lão sớm đã riêng phần mình đầu thai. Làm người cũng tốt là thú cũng thế. Nghĩ muốn tập hợp lại. Không phải một đời chi công. Tạo hóa âm dương cái này một biến. Mượn nhờ cũng là thiên địa luân hồi chi lực. Hữu tình chúng sinh chi duyên thắt ở thiên địa. Tự nhiên cũng muốn ở trong đó chìm nổi lưu truyền. Chờ ở âm phủ là vô dụng. Đi càng sớm tắc tụ họp càng nhanh. Tiên sinh, làm sao? Dịch Thư Nguyên thu hồi nhìn phía vong xuyên cầu bờ đối diện ánh mắt. Liếc mắt nhìn hướng bả vai Hồi Miễn. Cái sau do dự một chút. Lông lá mặt trồn bên trên lộ ra tiếu dung phía sau lắc đầu. Không có gì. Dịch Thư Nguyên không có lại nói cái gì. Xoay người hướng đường về trở về. Trên đường trở về, Hồi Miễn thỉnh thoảng nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía phảng phất mới vừa rời đi liền đã nhìn không thấy vong xuyên. Cầu, kỳ thật vừa mới Hồi Miễn rất muốn hỏi tiên sinh. Muốn hỏi một chút hắn. Bảo Khang đến luân hồi lúc trước một khắc. Biết ngài là tiên nhân sao? Chính là lời nói gần ra miệng. Hồi Miễn nhưng lại nhịn xuống. Nói biết sao? Thật giống rất không có khả năng. Nói không biết sao? Tựa hồ cũng là chưa hẳn. Huynh đệ tầm đó tâm hữu linh tê. Bảo Khang chỉ ít khẳng định có qua hoài nghi. Dịch Bảo Khang mộ cũng tại Khoát Nam Sơn núi Nam Cương bên trên. Dịch gia sinh hoạt cũng tựa hồ dần dần trở về bình thường. Chính là có chút tại Dịch Bảo Khang mới qua đời lúc lộ ra bình tĩnh thậm chí người ở bên ngoài. Nhìn tới có chút hờ hững người. Thỉnh thoảng sẽ tự mình tại trong đêm đau buồn. Cũng như Dịch Bảo Khang vợ lớn Triệu Thị. Bất quá thời gian là tốt nhất chữa trị thuốc tốt. Đợi đến Tết Xuân, Tân Xuân vui mừng rốt cục cuốn đi đau buồn. Mùa xuân này, Tây Hà thôn như cũ náo nhiệt. Tới đầu xuân tiết tan về sau, người nhà họ Dịch cũng trở về trước kia sinh hoạt. Một ngày này, Dịch Thư Nguyên thật sớm đã ra khỏi giường. Đem giường chiếu cùng trong phòng bàn ghế đồ vật chỉnh lý đến chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó lại đem một phong thư nhà để lên bàn. Lúc này trời còn tờ mờ sáng. Dịch Thư Nguyên đi ra cửa phòng lại nhẹ nhàng đóng lại. Tự mình đi đến tiền viện mở ra đại môn then cài cửa. Tại trầm thấp kẽo kẹt trong thanh âm từ từ mở ra. Chờ Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài cửa. Một thanh âm đột nhiên gọi hắn lại. Đại bá, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn tới. Cũng là sáng sớm lên Dịch Dũng An liền tại đứng trong viện. Còn nắm lấy cần câu lưng cõng sọt cá. Gặp đại bá không nói chuyện. Dịch Dũng An cẩn thận hỏi một câu. Ngài, muốn đi đâu? Dịch Thư Nguyên chính là như thế nhìn lấy Dịch Dũng An. Lại cũng không ngôn ngữ. Bác cháu hai người trầm mặc hồi lâu. Dịch Dũng An mấy lần nghĩ muốn mở miệng lại phảng phất không biết nói cái gì. Một hồi lâu mới nói một câu. Ta đưa tiễn ngài a. Tựa như là năm đó lần thứ nhất đi Nguyên Giang huyện thành đồng dạng. Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An cùng đi hướng ngoài thôn. Thuận theo trong thôn con đường một mực đi ra. Dịch Thư Nguyên không có gì. Dịch Dũng An trầm tư suy nghĩ muốn tán gẫu chút gì nhưng lại ăn nói vụng về không nói ra đồ vật gì. Thật giống nói cái gì đều không quá phù hợp. Ta rõ ràng đần như vậy. Vì cái gì lúc này lại muốn như thế minh bạch đây? Đại bá, ngài nói năm đó đem ta kéo xuống nước con cá kia phải có bao lớn? Ta nếu là câu lên tới, đến đủ tất cả thôn ăn a. Dịch Thư Nguyên khóe miệng nâng lên, sau đó lại cười ra tiếng. A a a a ha ha. Đại bá ngài cười cái gì a? Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên tiếng cười lại cũng không ngừng lại. Dịch Dũng An phảng phất đột nhiên phản ứng lại. Cái kia cá ta làm sao đều câu không nổi đúng không? Dịch Thư Nguyên tiếu dung ngừng lại nghĩ muốn gật đầu nhưng lại cải biến chủ ý. Mang theo y nguyên tồn lưu ý cười nói ra. Cá là rất lớn, nhưng cũng chưa chắc câu không nổi. Chỉ có thể nói ngươi lúc đó a quá gấp. Vừa nghe lời này, Dịch Dũng An mạnh mẽ vỗ một cái bắp đùi của mình. Ai ra? Ta đã nói rồi. Hai người cười nói một đường đến lối rẽ. Một mặt đi Nguyên Giang huyện thành. Một mặt chính là đi Tây Hà Khẩu. Đi a, hôm nay thời tiết còn có thể. Nói không chắc sẽ có cá lớn mắc câu. Ai, Dịch Dũng An ứng là ứng. Nhưng không có hướng bên kia đi. Chính là đứng ở nguyên địa. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn một hồi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó xoay người đi hướng một con đường khác. Đại bá, trà đi, chúng ta còn tại a, ngài sẽ còn trở lại sao? Hảo hảo qua, chớ thay ta ưu sầu. Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền tới, người đã dần dần đi xa. Dịch Dũng An tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, phảng phất trong lòng trải qua thời gian dài chính mình cũng không rõ ràng nghi hoặc cũng giải khai. Suy nghĩ một chút còn là nhấc lấy đồ câu đi hướng Tây Hà Khẩu. Tây Hà thôn cửa thôn. Thổ địa công hiện ra thân hình, hướng Dịch Thư Nguyên rời đi phương hướng xa xa làm lễ. Đi hướng Nguyên Giang huyện trên đường, Hồi Miễn theo Dịch Thư Nguyên trong cổ áo chui ra. Hắc hắc, tiên sinh, ngài nếu thật muốn trực tiếp đi thẳng một mạch, làm gì còn đi đại môn, còn có thể nhượng Dũng An phát hiện a? Dịch Thư Nguyên không có trả lời, bất quá Hồi Miễn cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp một thoáng vọt ra ngoài. Hồi Miễn ngự phong bay đến Nga Giang bên trên, vừa ven sông mà bay, vừa ở trên trời hướng trong nước hô to. Giang Châu Nhi, Châu Nhi, Giang Châu Nhi, cũng không lâu lắm. Một chỗ đoạn sông bên trên bọt nước nổ tung, dòng nước nâng lên Giang Châu Nhi theo trong nước hiện thân. Nhìn hướng bầu trời nghi ngờ nói, làm sao? Hồi Miễn rơi xuống Giang Châu Nhi bả vai, giúp ta một việc, nhượng Dũng An nhiều câu chút cá. Giang Châu Nhi vốn cho rằng đại sự gì đây. Vừa nghe cái này, nhất thời vỗ vỗ ngực. Chuyện nhỏ, bao ở trên người ta. Vậy được, ta đi trước. Nói xong câu đó, Hồi Miễn lại nhảy vọt mà lên. Bay về phía huyện thành phương hướng. Nguyên Giang huyện trong thành. Dịch Thư Nguyên đặc biệt bái phỏng Ngô Minh Cao. Dừng lại hơn nửa ngày. Thẳng đến trời sắp hoàng hôn mới chào từ biệt. Sau đó một đường hướng lên. Tự cửa bắc ra huyện thành, ra thành một dặm có thừa. Dịch Thư Nguyên trên thân cũng dần dần xảy ra biến hóa. Vẻ già nua dần tan ra thịt dần phong. Trong lòng xế chiều già nua cảm giác cũng dần dần giảm bớt. Đi tới nước chảy hồng hoa chỗ. Dịch Thư Nguyên đã khôi phục năm đó theo thiên giới trở về nhà phía trước bộ dáng. Tiên sinh, ngài biến trở về tới. Không giả lão nhân, Hồi Miễn nói như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu. Những năm này ở nhà, tiên sinh ta cũng xác thực già đi. Cũng không phải già, những năm này ở lâu trong nhà, thiên hạ biến hóa to lớn, cũng khiến người cảm khái. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên dưới chân sinh gió. Lúc đầu chập chờn, lại đến Dịch Thư Nguyên lung la lung lay. Sau đó cuồng phong bay cuộn, nâng thân thể bạt đất mà lên, tính kỹ lên. Trước đây hóa vào trong gió đi Nguyên Giang huyện âm ti bực này tiểu pháp không tính. Dịch Thư Nguyên cũng có nhanh 20 năm không có chân chính cưỡi gió đi xa. Ngự phong lên cửu tiêu. Tiên du ngàn vạn dặm. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt mà đi. Không cầu bao nhanh. càng tựa như theo gió mà đi. Lại mở ra thời khắc đã lại là sáng sớm. Diên Sơn đã tại dưới chân. Dịch Thư Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới. Phương xa sắc trời chỗ rơi chi địa. Chính là Đại Dung kinh thành Thừa Thiên Phủ. Đã nhiều năm như vậy. Tây Hà thôn tựa như một mực là đã hình thành thì không thay đổi. Dịch Thư Nguyên cũng không có chủ động thi pháp suy tính thiên số. Nhưng các phương thư tới lại là không ít. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên minh bạch. Thiên hạ biến hóa kỳ thật rất lớn. Bay tới Thừa Thiên Phủ trên không thời điểm. Dịch Thư Nguyên trông thấy một chỗ đặc thù đồ vật. Liền cải biến chính là bay lượn mà qua nguyên bản tính toán. Rơi về phía Thừa Thiên Phủ thành. Nhưng Dịch Thư Nguyên một không có rơi xuống cái gì phồn hoa đường phố. Hai không có đi hướng Hoàng Cung Đại Phủ. Một trận gió nhẹ thổi qua. Dịch Thư Nguyên thân hình xuất hiện tại Thừa Thiên Phủ thành Bắc. Hắn từng bước đi thẳng về phía trước. Chu vi người đi đường phảng phất đều không có chú ý tới có người đột nhiên xuất hiện. Bất chi bất giác tự tiếp nhận như thế một cái người đi đường. Tựa như hắn vốn là ở đây. Phía trước cổng thành phụ cận cũng có rất nhiều bách tính tụ tập. Càng có rất nhiều người hô hào tiếng vang. Một chút giày nặng mộc chế cỡ lớn dụng cụ bị gác ở bên kia. Tựa hồ là tại bận bịu cái gì công trình. Hắc ôi! Hắc ôi hắc ôi, tại thời tiết còn thật lạnh đầu xuân thời tiết. Một đám hán tử hoặc là thân mang áo đơn, hoặc là hai tay để trần. Mồ hôi đem trên thân vạm vỡ cơ bắp bôi sáng. Đại gia thêm chút sức. Hắc ôi, hắc ôi hắc ôi, lộp cộp tiếng vang cùng tiếng hò rô bên trong. Hơn 20 cái tráng hán cùng một chỗ thôi động 6 cây bàn kéo. Dây thừng dẫn dắt lấy mộc chế đồ vật. Chậm rãi đem một khối nguyên bản nghiêng cắm ở một chỗ trong hố lớn cự thạch từng điểm kéo lên. Vây xem bách tính rất nhiều. Thật nhiều người đều ở bên cạnh cổ động. Chờ cự thạch dựng lên. Một đám người đi theo reo hò. Dịch Thư Nguyên nhiều hứng thú đứng ở trong đám người cùng một chỗ vây xem. Hắn nhìn hướng chu vi. Phát hiện người vây xem bên trong mặc dù Đại Dung bách tính rất nhiều. Nhưng là một chút hóa trang đặc thù dị tộc nhân cũng so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Tại cự thạch đỡ thẳng về sau. Có người dựng gỗ chống đỡ. Có người dùng công cụ đem chu vi khối đất lấp lại hố to. Công tượng từng điểm nện chắc. Rất hiển nhiên. Khối này cự thạch là chủ động muốn đặt ở nơi này. Người đến người đi bên trong. Người vây xem có nhìn một hồi đi. Có khả năng rất rảnh rỗi. Giống như Dịch Thư Nguyên đứng yên thật lâu. Đến buổi trưa, cự thạch nền móng đều hoàn thành. Cọc gỗ cũng lui về. Nhưng có khác cái bàn dựng lên. Có quan viên mang theo một người ngẩng đầu sải bước mà tới. Đi theo quân sĩ còn bưng thư phòng dụng cụ. Một chi cánh tay dài bút lớn tắc đặc biệt nổi bật. Dịch Thư Nguyên vẫn đứng ở chỗ này. Tựa hồ là bởi vì tới quan viên. Chu vi người vây xem lại thêm lên. Có người tựa hồ có khác phát hiện. Ai? Người kia tựa như là Mạnh Thế Minh. Cái nào Mạnh Thế Minh? Còn có cái nào? Hoàng thượng đặc phong tài tình thư tuấn Mạnh Thế Minh à? Người chưa từng nghe qua. Úc úc úc, Mạnh đại tài tử. Đúng đúng đúng. Ta nghe nói Mạnh Thế Minh trước kia mô phỏng yến thấm thư pháp. Rất có thần vận. Phía sau lại tại bị hoàng thượng tiếp kiến lúc có thể mô phỏng cao nhân thư pháp. Mới có hôm nay tự thành một phái. Hắn tới nơi này là muốn làm gì? Trên tảng đá lớn viết chữ. Đây là người khác nghị luận. Có lẽ cũng là Dịch Thư Nguyên đứng ở chỗ này nguyên nhân. Cự thạch kia một bên. Quân sĩ chặn lại quá mức tới gần dân chúng vây xem. Tuấn tú lịch sự thanh niên nho sĩ đã cầm bút lên. Rất nhiều người cùng nhau mài mực. Đem mực nước đều đổ vào gốm sứ trong chậu. Mạnh Thế Minh bước lên cái bàn, dùng tráng kiện bút lớn dính mực, đứng ở cái này cự thạch trước mặt, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Mà Dịch Thư Nguyên dù quan sát từ xa, phảng phất cũng có thể cảm thụ đến cái kia tuổi trẻ nho sĩ trong lòng chi dâng trào. Mạnh Thế Minh hít sâu một hơi, này lật hào khí hóa thành trong lòng khí độ, thế muốn hợp lực viết ra khí thế, cũng chỉ có tại bây giờ Đại Dung. Mới xứng viết xuống văn này. Giờ khắc này, nho sinh múa bút tại cự thạch phía trên, lưu lại phóng đãng lời nói. chỉ có một câu lần này đi Tây Bắc 2 vạn dặm. Ta đại dung chi cảnh vậy. Hết chương.